Thế nào là xá lợi? Của tác giả Hòa Thượng Thích Hải Quang. Chương 7. Tiết 2. Phật giáo trong thời kỳ Mạt Pháp. Tiết mục này chỉ dẫn và biện luận về thực trạng của Phật giáo trong thời buổi Mạt Pháp đấu tranh kiên cố này. A. Lục sư ngoại đạo Ma Tà Tăng đối với hàng ngũ Phật tử. Tại gia hoặc xuất gia tu học theo Phật Pháp và nhất là quý vị đang hành trì theo tông môn tịnh độ. Xuất tạng kinh. Trong kinh Phật đã có lời dạy rằng: Này A Nan, lúc bấy giờ, tức là trong thời kỳ Mạt Pháp hiện đây, có các hàng trưởng giả, cư sĩ, tuy bị nhiều sự khổ não bức thiết, song họ vẫn sanh lòng tịnh tín, cung kính, tôn trọng ngôi Tam Bảo, bố thí, tụng kinh, tu các công đức. Do thiện căn đó, nên khi mạng chung, họ được sanh về thiện đạo, hưởng các điều vui. Qua lời quyền ký trên, và quả thực là các sự việc xảy ra đều đúng y như vậy. Bởi vì trong thời buổi Mạt Pháp và điên đảo hiện nay, ta thấy rằng đa phần người xuất gia lại ưa thích làm những công việc thế tục của người tại gia, chẳng hạn như làm chánh trị, buôn bán, tổ chức đại nhạc hội, cải lương, ca chủ nhạc kịch, và một số người cư sĩ Phật tử tại gia lại hành xử các công việc về Phật sự và Pháp sự của giới xuất gia, chẳng hạn như là hộ trì Tam Bảo và Phật Pháp, tu các công đức, niệm Phật, tụng kinh, cúng dường, bố thí, giảng thuyết kinh điển, quảng dương Phật Pháp, in chép kinh sách, vân vân. Đứng về phương diện đạo tâm thì chư Phật tử tại gia như là quý vị rất là dõng mãnh, đáng kính trọng, khen ngợi và tán thán. Nhưng trên bình diện về đạo pháp và giáo lý thì rất là yếu kém, gần như không biết gì cả. Đương nhiên là vì bận bịu lo lắng việc đời, sinh kế và bị nhiều cánh gia truyền bận trộn ràng buộc, nên không thể nào thường xuyên tham dự được vào các chốn pháp hội, đạo tràng để nghe học Phật Pháp, hoặc giả như nếu có nghe được chút đỉnh Phật Pháp và tu tập thì lại gặp nhầm hạng loại thầy lục sư ngoại đạo, ma tà tăng, giả tu, chuyên về việc mượn đạo tạo đời, mua thần bán thánh, hướng dẫn Phật tử tu tập sai lầm và bẻ cong các phần giáo lý của Phật, cùng với việc giảm thiểu đi những phương pháp hành trì tu tập trong cửa đạo. Cho nên, rốt lại rồi, cũng giống như không tu, không học mà thôi. Vậy thì thế nào là những hạng lục sư ngoại đạo ma tà tăng mà chúng ta cần phải biết rõ và nhận diện ra, để khỏi bị chúng gạt gẫm, dẫn dắt sai lầm, sai quấy trên con đường lập tâm tu tập? Xin được trích dẫn một đoạn kinh văn sau đây để làm chứng tín về các loại ma tà tăng này cho hàng thiện tín quý vị tỏ rõ, hầu khỏi bị chúng gạt lầm. Phật bảo cùng với Ngài Văn Thù Sư Lợi Pháp Dương Tử Đại Bồ Tát rằng: Xuất tạng kinh, khi ta nhập diệt rồi thì có nhiều thứ loại ma ba tuần xen lộn vào trong giáo pháp của ta. Chúng nó cũng ở chùa, cạo đầu, mặc áo Phật, áo cà sa và tự xưng là đệ tử của Phật. Chúng sống chung lộn với người đời, ăn thịt, uống rượu, làm dơ bẩn Đức Phật. Đấy là loại ngoại đạo thứ nhất. Phụ chú, đây chính là những hạng loại ma tà giả mang hình tướng tăng bảo, ẩn đường nơi các chốn già lam, Phật sự, lợi dụng vào quay đức của Tam Bảo, với mục đích tà xỉm, là lường gạt các hạng thiện tín có đức tin, nhưng nhẹ dạ, ít hiểu biết nhiều về đạo lý, để mà cầu danh và thủ lợi riêng cho cá nhân của chúng. Ngày nay, trong thời buổi Mạt Pháp, hạng ma tà tăng này được thấy rất nhiều, có thể nói là gần như 97% các hạng tăng ni trẻ tuổi mới xuất gia sau này, thấy đều bị Phật xếp vào trong loại ngoại đạo ma tà tăng này. Còn có thêm một loại người dắt vợ đem con vào trong Phật tự học theo tà thuật, nói là để truyền lại cho đệ tử. Chúng ăn thịt, uống rượu, chúng cũng đi làm chay, tụng kinh, cúng đám cho người. Chúng không nằm vào trong số nào hết cả. Đây là loại ngoại đạo thứ hai. Phụ chú, vì sao mà Phật nói loại ma tà tăng này không nằm vào trong số nào hết? Vậy thì thế nào mà gọi là số? Số đây tức là số loại. Có hai thứ số loại. Đó là số loại của người Phật tử tại gia và số loại của người Phật tử xuất gia. Số loại của người Phật tử tại gia, đây chính là các hàng ngũ cư sĩ Phật tử tại gia, sống đời thế tục, đầu còn để tóc. Họ có vợ hoặc chồng, con, cháu, gia đình, có công ăn việc làm như các nghề nghiệp thuộc về 5 ngành nghề chánh là sĩ, kẻ văn học, kỹ sư, bác sĩ, công, tư chức, nông, người làm ruộng rẫy, canh tác, chăn nuôi, trồng trọt, công, kẻ làm các nghề về công kỹ nghệ, lao động, binh, là quân nhân, thương, là thương mại, buôn bán. Tóm lại những hạng người thuộc vào trong số loại này thì có đầy đủ hết các việc thế lợi buộc tràng. Số loại người Phật tử xuất gia, đây chính là các hạng người mang hình dáng tăng ni, lìa hồng trần gia, tức là lìa bỏ nhà cửa và gia đình ngoài thế tục như vợ, chồng, con cái cùng các thứ thế lợi buộc tràng khác, mà các ái từ thân thế phát xuất gia làm người sa môn thích tử. Họ sống trong giới luật của Phật Pháp, mang trọng trách, tác như lai sứ, hành như lai sự, làm người sứ giả của Phật, thay thế Phật mà hành xử các việc về Phật Pháp, để bảo toàn đạo Pháp cùng quảng dương chánh giáo của Như Lai. Trong cả ba thời kỳ, chánh Pháp, tượng Pháp, mạt Pháp, hoặc nói khác hơn nữa là trong 5 giai đoạn kiên cố, đó là giải thoát kiên cố, thiền định kiên cố, đại chăng kiên cố, tháp tự kiên cố, đấu tranh kiên cố của Phật Pháp, để tội tà hiện chánh, làm cho tà Pháp bị tiêu diệt, chánh Pháp tăng trưởng, và rồi hướng dẫn các hàng Phật tử tại gia tu học Phật Pháp đúng theo chánh Pháp. Trên đây là hai số loại chánh yếu duy nhất của nhân quần xã hội. Này, loại ma tà tăng ngoại đạo thứ hai này, Phật nói rằng chúng không nằm trong số loại nào cả. Đó là bởi vì nếu như nói chúng thuộc về số loại tại gia cư sĩ thì cũng không phải nữa. Tại sao? Bởi vì rõ ràng là chúng mang hình tướng xuất gia, cạo đầu, mặc áo đạo, ở chùa, tụng kinh, niệm Phật, cúng đám làm chay. Vậy thì nói chúng là hàng tại gia cư sĩ thì chắc chắn là không phải rồi. Còn nếu như bây giờ mà nói chúng thuộc về số loại xuất gia thì chắc chắn là cũng chẳng phải nữa. Tại sao? Bởi vì tuy là chúng mang hình tướng xuất gia ở chùa, nhưng mà chúng có vợ chồng, con cái, bồ bịch, lăng nhăng. Chúng ăn thịt, uống rượu. Chúng hành xử các phần việc của người tại gia, chẳng hạn như là tổ chức đại nhạc hội, cải lương, ca vũ nhạc kịch, buôn bán vé số, làm chuyện chánh trị, thương mại, và gần như là có đầy đủ hết các việc thế tục buộc tràng. Vậy thì chắc chắn là chúng không thuộc về số loại xuất gia rồi. Và như vậy thì chúng ta thấy rõ điều rằng trong hai số loại tại gia và xuất gia này, chúng không nằm vào trong số loại nào hết. Thế thì thử hỏi, chúng thuộc về số loại nào đây? Vì thế nên ta có thể kết luận rằng chúng không thuộc về loại tăng chẳng tra tăng, tục chẳng tra tục, đạo chẳng tra đạo, đời chẳng tra đời. Chúng thuộc về hạng loại mà trong cửa đạo gọi rằng ma tăng ngoại đạo, giả mang hình tướng xuất gia để lợi dụng và nương vào nơi quay đức của Tam Bảo, ngõ hầu cầu danh thủ lợi và phá hoại chánh pháp, tức là bé công lời chánh giáo của Phật dạy và ứng theo thời thế mạt pháp để tiêu diệt Phật Pháp mà thôi. Trong luật kinh gọi chúng là hạng tặc trụ, tức là kẻ gian tặc lẫn lộn vào trong chánh giáo của Phật. Lại có những hạng người mà trên thời không có thầy truyền, dưới thời không có thầy chứng, bị ma quỷ ám ảnh khiến cho mê tâm muội trí, thấy biết sai lầm bậy bạ mà cứ tự cho là mình thông minh lắm. Chúng chẳng có công tu hành chi cả mà tự xưng là thành đạo. Như nói ta đây chính là A-la-hán, Duyên Giác, Bồ-Tát, Tổ Sư, Vô Thượng Sư, Phật, tu hành chứng được tam muội. Bên ngoài dáng mạo thì chúng làm giống theo như Phật, nhưng mà trong tâm thì chúng hành xử nhiều điều tà mị, giả dối, phỉnh gạt người đời. Chúng theo nhau vào trong đường tà, diệt mất hộp giống trí tuệ của Phật, tức là bị mất dần đi các thiện căn mà chúng đã chung bồi từ trong nhiều kiếp trước. Đây là loại ngoại đạo thứ ba. phụ chú, phần kinh quyền ký này Phật nói đến các thứ ma tà tăng thuộc về loại manh tu hạt luyện, tức là tu đuôi luyện mù. Hạng ma tà tăng này thì trên dưới, trước sau, chi chúng đều cúng, không có thầy truyền dạy giáo lý căn bản tối thiểu cho về đạo pháp, lại cũng không có thầy chứng minh cho sự hiểu biết về đạo pháp mà chúng hiện đang có được, đó là đúng hay sai, tà hay chánh. Chúng tự mình xem đọc trộm lấy kinh pháp của Phật, nhưng bởi cho chị ngu si dốt nát lại không được bậc thầy cao đạo dẫn dạy, tức là họ không có được bậc A Xà Lê chân chánh giáo hóa, dắt dìu một cách cẩn thận kỹ lưỡng trên đường tu học, cho nên chúng dốt nát, ngu mê, hiểu biết bậy bạ, sai lầm giới ý kinh và lời Phật dạy, mà cứ tự cho mình là thông minh, hay giỏi, hiểu đúng, chứng đạo. Chúng đem các điều hiểu biết sằng bậy và ngu mê đó ra mà viết soạn sách luận chỉ dẫn về đạo học, dạy nói quàng xiên, lếu láo, đến cho hàng bốn đạo, đệ tử, vì lầm tưởng chúng là bậc chân tu, có thực tài, thực đức, nên đùa nhau tin nhận theo những lời chúng nói, khiến cho sự hiểu biết về đạo pháp của các hàng hậu học đều bị mê lầm, điên đảo. Vì thế mà thầy trò cùng nhau sa vào trong cảnh một người đuôi dẫn dắt đám mù, rút lại rồi cùng bị rớt hết vào trong tam đồ ác đạo. Lại có những hạng người vẽ bùa thỉnh chú, đuổi quỷ sai thần, phỉnh gạt người đời, ác kiến của họ ngày càng thêm nhiều, thì chánh kiến về Phật pháp của họ ngày càng thêm tiêu diệt. Đây là loại ngoại đạo thứ tư. Phụ chú, đoạn kinh quyền ký này là Phật nói về các kẻ bàn môn tả đạo như thầy bùa, thầy pháp tà quấy, xấu ác, các thứ bàn môn đạo sĩ tu tiên tà quấy, trái ngược lại với tôn chỉ của lão giáo và đức lão tử, tức là ông Thái Thượng Lão Quân, tổ của đạo tiên. Chúng lợi dụng bùa chú để làm hại những người thiện nam tín nữ, nhẹ dạ, dốt giáo lý, ngõ hầu, bòn trúc và thu đoạt tiền bạc của các người ngu mê ấy, cầu danh thủ lợi cho cá nhân và cho gia đình của chúng, bất kể lương tâm, đạo đức và phải quấy gì cả. Hàng loại ma tà tăng này ngày nay trong thời buổi mạt pháp chiếm đa phần hơn 95% trong giới xuất gia của Phật giáo nhà ta. Lại còn có hạng người y theo các việc tốt xấu, chuyên tu học theo cách chiếm quẻ, đoán điềm, bàn luận kiết hung, coi bói xem tướng, nói trước các điều quả phước, dối chúng gạt người, tiêu diệt chánh pháp của Phật. Đây là loại ngoại đạo thứ năm. Phụ chú, phần kinh quyền ký này là Phật nói về các thứ tà ma ngoại đạo, giả hình làm người xuất gia tu niệm, chuyên môn lợi dụng đạo pháp để thừa cơ hội thuận tiện của cá nhân hoặc gia đình người bị nạn mà lường gạt tiền của tài vật người đời, như là các hạng loại thầy, xem tây, bói toán, viết sách hoặc làm nghề đoán, tử vi, số mạng, chiêm tinh. Thầy, bàn xâm, đoán quẻ, nói đây là tốt, kia là xấu. Mục đích thuần chỉ để dối gạt người đời và các kẻ không có chánh kiến hầu thủ lợi cho cá nhân. Hàng loại ma tà tăng này, ngày nay ta thấy có rất nhiều trong đạo Phật. Lại còn có thêm hạng người sửa soạn hình tướng bên ngoài, y hậu trở tràng, tức là chuyên môn trao tria khăn áo. Bụng trống lòng cao, tức là dốt nát về đạo lý mà cứ ngông nghênh tự cho ta đây là hay giỏi. Trong bảy mạng thì hạng này nằm vào loại ti liệt mạng. Không có được chút tài đức nào mà cứ tự xưng ta đây là một trang tài giỏi chẳng ai bằng. Chưa chứng ngộ mà tự cho là đã chứng ngộ. Học đặng một vài lời trong kinh pháp của Phật mà chưa chắc là có hiểu được đúng nghĩa hay không, thì tự cho rằng mình đã thấy được lý đạo. Lại có hàng người làm bộ chẳng ăn dầu, muối, trà, quả, tương, giấm, chấp theo tà tướng, dối gạt người vô trí. Chúng nói với các người thiện tính rằng, các ngươi không cần phải xem kinh niệm Phật, chẳng cần làm phước tham thiền, chẳng cần xuất gia thọ giới, không cần tầm sư học đạo chi cả. Chúng dám đem cái sắc thân tứ đại giả dối này mà cho rằng đồng giới báo thân muôn đức trang nghiêm của Phật không khác. Chúng dối gạt người đời để đồng nhau với chúng mà đi vào trong chỗ hắc ám, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Rút lại đều bị dứt đoạn căn lành, tiêu diệt hộp giống trí huệ, rồi A Tồn theo chúng mà hay chấp theo các sự khờ khạo ngu si. Đây là loại ngoại đạo thứ 6. Phụ chú, loại này chính là các nhóm tà ngoại được mệnh danh là vô thượng sư truyền tâm ấn môn, hoặc là nhóm cuồng thiền, cuồng quệ, ma thiền, nhóm truyền pháp quán đảnh, nhóm tự cho mình là những người có đủ đại thiện căn, đại quay đức, cầm nắm, gìn giữ xá lợi của Phật, Tổ để phân chia cho Phật tử hoặc các chốn thiền môn thờ cúng, mà chúng đang làm mưa làm gió hiện nay dưới hình tướng và danh nghĩa là tăng, ni, đại đức, thượng tọa, hòa thượng trên chốn đạo trường. Các Phật tử nếu như ai có được chánh kiến, chánh trí, nghe thấy và biết được các việc sai lầm quấy quá của chúng, ắt sẽ thấy rõ được chân tướng, diện mục của chúng ngay. Phật dạy tiếp nữa rằng, sáu hạng ngoại đạo này chính là ma ba tuần. Ngày sau trong thời mạt pháp, chúng sẽ xen lộn vào trong giáo pháp của ta, phá hoại chốn già lam, quỷ bán chánh pháp của Phật, chê bai những giáo tướng, nghi thức tụng niệm, tức là xem thường các sự thờ kính, thánh tượng, cúng, lễ, tụng kinh, niệm Phật, mà chúng cho là còn chấp tướng cần phải phá bỏ. Phụ chú, trên đây Phật đã nêu rõ và chỉ đích danh sáu loại ma ba tuần, giả làm người xuất gia, mang hình tướng Sa Môn Thích Tử trong thời buổi đấu tranh kiên cố này. Ngày nay chúng ta, đây là nói đến hạng loại Phật tử có chánh kiến, có thực tu, thực hạnh, đều thấy rõ điều rằng, có những hạng loại tăng đi dẫn dạy cho Phật tử tu học theo nhiều phương pháp tu hành rất quái dị, chẳng hạn như là thiền ôm, thiền nằm, thiền ca hát, thiền trà, thiền hành, đi lòng vòng từ chỗ này đến chỗ kia, không gọi Đức Như Lai là Phật như xưa nay trong các chốn thiền môn đã từng tôn kính xưng tặng, mà chúng lại gọi là Bụt, không cần niệm Phật, tụng kinh hay quán Phật chi cả, mà dạy các đệ tử cứ ngồi làm thinh và yên lặng, quay mặt chăm chú quán vào bức vách tượng. Phụ chú, trường hợp này gọi là tránh lỗi chấp Phật tượng, thì lại bị dính vào lỗi khác còn tệ hại hơn nữa là chấp lấy vách tượng. Nếu đã như vậy rồi, thôi thà là chọn lỗi chấp Phật tượng đi, thế mà lại còn hay và màu chịu hơn nhiều. Lại nữa, chúng ta cũng còn thấy có thêm những hạng tăng ni khác, chuyên môn dùng quyển kinh, tiểu bổn, A-di-đà, đi tụng cầu siêu, cúng đám để kiếm tiền. Nhưng khi có Phật tử, biết đạo và tu theo pháp môn tịnh độ, hỏi thử rằng, bạch thầy, có cõi nước cực lạc và Phật A-di-đà không? Thì y tăng ta trả lời một cách lẹ làng, không do dự rằng, không có, khiến cho tâm trí của những Phật tử kém hiểu biết giáo lý và thiếu đức tin đối với pháp môn tịnh độ. Nghe xong đều bị ngơ ngẩn quan mang, nghi hoặc, mất tin tưởng, triết rồi chán nản, bỏ phế tu hành và các việc tụng kinh niệm Phật mà họ đã từng thực hành từ bấy lâu nay. Những người Phật tử hữu tâm và có chánh kiến khác nghe thấy được các cảnh trạng đáng buồn này, rất lấy làm đau xót cho đạo Phật và Phật pháp đời đây, không sao kể xiết. Phụ chú hai, chính vì có các loại ma tà tăng giả làm người xuất gia, cùng với việc đáng buồn trong thời buổi mạt pháp này như vậy, cho nên trong quyển Việt Nam Phật giáo sử lược, thượng tọa nay đã là bậc hòa thượng lớn Thích Mật Thể đã có viết lên lời rằng, thời mạt pháp ngày nay thì các vị cao tăng tuy cũng vẫn có, nhưng bởi vì quá ít ỏi, cho nên quý vị ấy chẳng khác gì một vài ngôi sao lẻ tẻ trong bầu trời đen tối, chẳng soi sáng được chút gì. Và đạo Phật ngày càng thêm bị suy đồi, mất hết cả đi những gì thuần túy cao siêu, mà chỉ còn như là một phái môn thần đạo, mà nhiệm vụ chính là chỉ lo việc cúng bái, tụng niệm mà thôi, chớ không biết gì khác hơn nữa. Phần đông dân chúng và Phật tử thì họ chỉ trọng ông thầy ở chỗ danh vọng, chức tước mà thôi, mặc dù cho ông thầy ấy thiếu học đạo pháp, thiếu sự thực hạnh, thực tu, thực tài, thực đức. Bởi tệ trạng ấy, cho nên hàng ngu tăng đồ, người xuất gia, lần lần sa vào con đường trụy lạc, cờ bạc, rượu chè, đắm mê vào trong vòng thanh, sắc, lợi, danh hết cả. Do vậy cho nên, phần đông tăng đồ, thầy tu chỉ nghĩ đến danh vọng, chức tước, và chỉ biết cúng kiến, cầu đảo, phù chú, làm tê sai cho các hàng vua chúa, quan quyền, phú hộ, trưởng giả để làm kế sinh nhai. Lại còn có thêm một hạng tăng ni khác nữa, chỉ lo giữ bổn thân cho được thanh nhàn, rồi ăn chơi, tiêu khiển như là uống trà, đánh cờ cho qua ngày. Họ bảo lời sai quấy rằng đó chính là giải thoát. Bởi vậy cho nên các kiển chùa trong nước dần dần trở thành ra những cảnh gia đình riêng, chứ không còn gì là tánh cách đoàn thể của một tôn giáo nữa. Họ sống trong Phật giáo hầu hết chỉ còn có hai điều: dốt và quên. Dốt vì không chịu học hỏi đạo pháp cho đến nơi đến chốn, còn quên vì để khỏi phải biết đến bổn phận chân chánh của một tăng đồ, người sa môn Thích Tử. Ở trong hàng tăng đồ thì như vậy, còn ở ngoài hàng ngũ tín đồ cư sĩ thì cũng ngơ ngác mù lòa, chỉ biết tin càng theo bướng mà thôi, chớ ít ai là người thông hiểu đạo lý gì hết. Trong lịch sử Phật giáo Việt Nam, từ đây trở triết về sâu, trong thời buổi đấu tranh kiên cố này, ta có thể đánh vào đấy một dấu than to lớn: trích quyển Việt Nam Phật giáo, sở lược của Thượng tọa Thích Mật Thể. Trong thời buổi mật pháp và đấu tranh kiên cố hiện nay, như trước vừa mới nói rằng, các hàng tại gia thiện tín chân chánh thì họ có đức tin, có căn lành và tâm họ luôn nhuần hướng về đạo pháp. Tuy là bị nhiều điều khổ não bức bách do thời thế, kinh tế, chánh trị gây nên, ấy thế mà quý Phật tử ấy vẫn còn sanh lòng tịnh tín sâu chắc vào nơi Tam Bảo và Phật Pháp, chăm chỉ làm các việc thiện lành như là bố thí, cúng dường, đọc tụng kinh điển, nhưng lại không có hoặc kém khuyết sự thông hiểu về Phật Pháp, không được bậc minh sư cùng các hàng thiện hữu dắt dẫn kỹ lưỡng nơi bước đường tu. Vì thế cho nên đa số các hàng thiện tín tại gia có căn lành thường hay bị các đám thầy tà thuộc về loại manh tu hạt luyện cùng với hàng lục sư ngoại đạo ma tà tăng vừa kể ở trước trá mang hình dáng tăng tướng trà trộn vào trong cửa Phật, mượn danh Tam Bảo đạo pháp để lường gạt đức tin của quý vị nói riêng và hàng Phật tử kém hiểu biết giáo lý nói chung. Bởi vì những hàng loại thầy giả tu tà mị này thì họ cũng thường ưa nói đến các danh từ phổ thông về Phật Pháp để đánh thẳng vào tâm lý của chư Phật tử có đức tin, tâm thành nhưng háo danh nhẹ dạ và dốt đạo. Chẳng hạn như họ nói rằng muốn chống được thành Phật, Tổ thì hãy mau đến nơi chúng, bái chúng làm thầy rồi cúng dường tứ sự cùng trân trọng và tôn kính chúng thì chúng sẽ truyền tâm ấn cho, đảm bảo sau 3 năm không cần phải tu hành gian khổ gì hết sẽ được đương nhiên thành Phật, như là nhóm tà giáo truyền tâm ấn môn đã từng hành xử từ bấy lâu đây. Hoặc là họ nói rằng nếu muốn được mau thành Phật, Tổ đủ phép thần thông biến hóa lên trời xuống biển hàng phục quỷ yêu thì cứ đến đời chúng tôn kính chúng lên làm thầy rồi cúng dường tôn trọng thừa sự cho chúng, trước hết chúng làm pháp quán đảnh cho để được dự vào trong bậc thánh tiên, rồi sau đó sẽ truyền trao thần chú để tu luyện. Có khi chúng lại còn nói lên những lời tà ngụy lố lăng rằng không cần phải xuất gia thọ giới, giữ giới hay tu định tu huệ gì cả, cứ việc tự mình cạo tóc, mặc áo cà sa vào, tu hành lem nhem. Hay là chúng nói nếu có, đôi khi lỡ bị phạm giới, chút đỉnh cũng không sao, hoặc bảo là cứ việc ra làm chánh trị, mở mang cơ sở thương mại, làm việc buôn bán, còn tự thân thì cứ việc nay chạy qua đông, mai chạy qua tây, mốt thì đi du lịch xứ này, bữa khác đi tham quan xứ nọ, dưới chiêu bài là đi hành hương thánh tích, cũng được, chớ chẳng có sao hết. Hoặc là chúng nói lên các lời nhảm nhí rằng, chẳng cần phải xuất gia, thọ giới hay đọc kinh pháp gì cả, cứ việc ở nhà, lập gia đình, cưới vợ lấy chồng, lo cho con cháu và cây tạo đủ hết các thứ duyên đời. Nhưng mà nếu như biết niệm Phật lai trai thì khi lâm chung cũng sẽ được Phật tới trước cho giảng sanh về cực lạc, thành ra bậc Bồ Tát A-la-hán khơi khơi như chơi. Và đặc biệt là khi thiêu hóa thân xác xong rồi thì xương cốt còn sót lại sẽ tự nhiên hóa ra thành xá lợi, giống như xá lợi của Phật Tổ vậy, nghĩa là cũng có được xá lợi ngũ sắc, xá lợi quyết sắc màu đỏ, xá lợi bạch ngân màu trắng bạc, để mà lường gạt những người Phật tử dễ tin, nhẹ dạ, có tầm ham muốn mau được thành Phật, Bồ Tát, tổ sư ngang hung, hoặc có xá lợi mà không cần phải tích công, bòn đức, tu luyện cực khổ lâu dài, về ba phần giới, định, quệ chi hết, hầu cho họ, các loại tà sư đó, màu màu thu đạt được cái hư danh, như nói lên lời bịp bợm rằng, ta đây là Phật, là Bồ Tát tổ sư, cao tăng đắc đạo, hay là vô thượng sư, cùng với các thứ lợi chưởng khác, như là tiền tài, y phục, ẩm thực, vân vân. Tóm lại là chúng, các hạng ma tà tăng giả mị đó, không từ bất cứ một thủ đoạn nào cả, miễn là làm sao lừa dối và lường gạt được những người nhẹ dạ dễ tin để tóm thâu các mối lợi, danh, tiền của về cho mình mà thôi, chớ không cần nghĩ chi đến việc nhân quả, tội báo gì hết. Do đó cho nên, càng ngày họ càng thâu nhận thêm được rất nhiều tài lợi từ các Phật tử có lòng tỉnh tính mang đến cúng dường tứ sự nườm nượp. Vì thế cho nên chúng vừa nổi danh là bậc đạo sư, lại vừa hướng được lợi dưỡng dồi dào qua những tác phẩm hí luận dối đạo lừa đời của họ. Là một người nối truyền dòng pháp của cố hòa thượng Đại Ninh Thích Thiện Tâm, nên trong tâm tôi hằng luôn hết lòng lo nghĩ đến việc quảng dương pháp môn Tịnh Độ nói riêng và bảo trì Phật pháp nói chung nơi hải ngoại này. Tôi rất lấy làm đau buồn trước tình trạng gian thao lẫn lộn, hắc bạch nan phân của Phật pháp ngày nay, cũng như xót xa trước hoàn cảnh của chư thiện tín hữu tâm đã, đang, cùng sẽ còn bị quá nhiều sự gạt lầm, lợi dụng nơi bước đường tu tập như vậy. Vì thế mà liên tiếp trong mấy năm gần đây, dù đang bận bế quan nhập thất, ẩn tu vô thời hạn, nhưng tôi vẫn cố gắng với tất cả các sự hiểu biết thô thiện của mình đã thu nhập được trong suốt mấy mươi năm qua trong đường đạo mà hoàn thành một số sách luận để quảng dương Phật pháp hiện chánh tội tà, lòng những mong sao mang lại được ít nhiều kiến thức chân chánh cho những hàng thiện tín nào có tâm thiết tha muốn tu học hoặc tìm hiểu về đạo pháp. Đại khái như là các quyển Đại thừa Phật pháp Liễu Nghĩa truyền tâm ấn luận, một bộ bao gồm có 5 quyển để minh nghĩa lại về pháp truyền tâm ấn vô thượng của Phật giáo nhà ta mà các vị tổ sư đã được bẩm truyền từ nơi Phật, Bồ Tát cùng với các bậc tiên hiền cổ đức khi xưa. Tây Phương Nhật Khóa Mật Tịnh Pháp Nghi Hành Trì và Giải Thích. Quyển Liên Tông Thập Tam Tổ 13 vị tổ sư của Tịnh Độ Tông. Quyển Niệm Phật Ba La Mật Kinh Như Thích Đại Sớ, một bộ bao gồm 20 quyển, với mục đích duy nhất là để chấn chỉnh lại, quảng dương thêm về giáo môn Tịnh Độ, vốn chỉ đã bị các hạng loại ma tà tăng lợi dụng danh nghĩa của pháp môn lường gạt Phật tử quá nhiều. Quyển Thơ Gửi Người Học Phật tiếp nối nhiều quyển sách với số lượng không ấn định, với mục đích là để truyền trao chánh kiến về Phật pháp đến các hàng thiện tín hữu tâm, hầu cho họ khỏi bị tà sư ác hữu gạt gẫm và hướng dẫn sai lầm về Phật lý mà bị uổng phí đi cả một đời tu tập. Gần đây, dư luận Phật tử tu theo Tịnh Độ có được ít nhiều kiến thức về Phật học, tức là có chánh kiến, hơi bị xôn xao và bàn tán sôi nổi về quyển sách Niệm Phật Lưu Xá Lợi này. Có lẽ gì biết tôi là truyền nhân của cố hòa thượng Đại Ninh Thích Thiện Tâm, là một bậc đại tôn sư về Tịnh Độ của Phật giáo Việt Nam nơi hải ngoại này, nên tới tấp gửi thơ đến và gọi điện thoại về thư hỏi để cầu được quyết nghi. Dù đang bế quan ẩn tu vô thời hạn từ hơn 13 năm qua, nhưng bởi vì nhận thấy rằng đạo pháp có tương quan với nhau, với lại nữa cũng bởi vì mang mến tấm lòng thương tưởng đến chư thiện tín hữu tâm như quý vị đang bị lâm vào trong dòng quan mang nghi hoặc, nên tôi cũng phải cố gắng dành cho đôi chút thời giờ biên soạn lên đây quyển sách Thế Nào Là Xá Lợi để minh nghĩa lại ít nhiều về việc sao được gọi là xá lợi mà quý Phật tử đang được xem đọc đến trong quyển sách này. Tôi cũng biết hoàn cảnh của một con én không thể nào làm nên được mùa xuân, hoặc một gáo nước sôi chẳng thể nào làm tan được cả cánh đồng băng tuyết. Nhưng bởi vì có chút tất dạ quan hoài đến đạo pháp và kiến thức về Phật lý, cho các hàng ngũ Phật tử chân tu, nên tôi phải gắng sức biên soạn, hoàn thành ra quyển sách này. Vì thế cho nên, phần việc của tôi đang làm đây, nghĩ cho kỹ lại thì cũng tỷ như một tiếng vang trong sa mạc mà thôi, chớ chắc chắn là chẳng thu đạt được ảnh hưởng nào đâu, chắc chắn còn bị thêm thù, bớt bạn nữa là khác. Bởi vì, thời nay đứng trên phương diện của Đạo Pháp nói chung và giáo môn Tịnh Độ nói riêng đang bị các loại ma tà tăng lái đi vào trong con đường sai lầm, trái ngược lại với thánh ý của Phật, Bồ Tát và chư vị Liên Tông Tổ Sư cùng với các bậc tiên hiền, cổ đức đã hoặc đang quảng dương về Tịnh Độ Tông trước kia. Thứ đến là đứng về phương diện của hàng thiện tín hữu tâm đã hoặc đang và sẽ tu tập theo pháp môn niệm Phật, phát tâm cầu học Phật Pháp, bị gạt lầm một cách đau đớn về việc niệm Phật Lưu Xá Lợi đang được phổ biến trầm trộ trong mấy lúc gần đây. Bởi vì nhận thấy rõ như thế, nên tôi bắt buộc phải cố gắng biên soạn lên đây quyển sách Thế nào là Xá Lợi, đôi lời bày tỏ, đính chánh đúng như pháp này, bởi đó là bổn phận của người Sa Môn Thích Tự nói chung và tôi nói riêng, vốn là một kẻ dung tăng nơi cửa Phật, hiện đang đối truyền dòng pháp của sư thúc phụ tôi là Ngài Vô Nhất Đại Sư Thích Thiện Tâm Hòa Thượng, một bậc danh sư mà ai cũng biết rằng suốt cả một cuộc đời tu tập của người chuyên quảng dương về giáo môn Tịnh Độ. Trong thâm tâm của tôi chỉ có một điều mong muốn duy nhất là dùng việc pháp sự này để biểu hiện lên một tấm chân tình trình dân bạch Phật, chư Bồ Tát và 13 vị Tịnh Độ Tổ Sư cùng hồi hướng đền báo đến tứ ân tam hữu mà thôi. Ngoài ra, tuyệt không còn có thêm vào bất cứ ý niệm chi sai khác nữa. Những mong sao cho chư thức giả học Phật khắp nơi, nếu như có cơ duyên xem đọc đến, lấy ý bỏ lời mà lượng thứ cho các điều sơ sót, thì tôi rất lấy làm may mắn lắm. Trước khi kết thúc quyển luận này, tôi xin được nương theo lời Phật, ý tổ đã thuyết dạy, trình bạch lên chư tôn đức khắp nơi trong cửa đạo, cùng với các hàng thúc, bá, tôn túc và chư huynh đệ đồng tu trong cửa đạo, đôi lời tâm quyết rằng, nếu như muốn được đạt đạo, giải thoát sanh tử, nếu như muốn được giảng sanh về cực lạc theo tôn chỉ của tông môn Tịnh Độ, nếu như muốn lưu lại xá lợi để làm tín chứng về phần thực tu, thực hạnh và sự chứng đắc của mình nếu có, hầu cho người học đạo đời sau noi gương bắt chước tu tập theo, ắt nhiên là phải thiết thực hành trì phần sự tu tập đúng theo lời dạy của Phật, giữ chắc ba phần vô lậu học là giới, định, huệ cho thật kiên cố, vững bền thì mới mong thành tựu được đạo quả giải thoát, và khi lâm chung mới có thể lưu lại xá lợi để làm chứng tín về sau. Chớ chẳng phải là chỉ chuyên tu trên đầu môi trót lưỡi mà thành đạo và có xá lợi được đâu. Phụ chú, nói theo ý của Liên Tông Bát Tổ là Ngài Châu Quảng Đại Sư thì việc tu chứng trên đầu môi trót lưỡi vừa được nói trên chỉ được gọi là đắc tam muội nơi cửa miệng mà thôi. Tại sao? Bởi vì Đức Thế Tôn đã từng thuyết dạy lên lời rằng Như Lai không bao giờ nói chỉ có ngôn thuyết suông mà chứng được đạo quả Bồ Đề. Đến đây, tôi xin được trích dẫn ra một đoạn kinh khác để làm chứng tín cho những lời vừa mới được biện luận trên như sau. Phật bảo Ngài Maha Ca Diếp rằng, Này Đại Ca Diếp, nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào nghe được pháp này mà không có lòng tin sâu chắc, thiết thực, thì trọn chẳng bao giờ thành tựu được đạo quả Bồ Đề cả. Tại sao? Bởi vì phải do nơi tu, nơi học mới chứng được đạo quả Bồ Đề, chứ chẳng phải là không tu, không học, không thiết thực hành trì mà chứng đạo được đâu. Nếu như không cho nơi tu tập mà chứng được đạo quả Bồ Đề, thì những loài mèo, chó, thỏ, gấu, nai lẽ ra cũng chứng đạo hết sao? Nên nhớ, phải có chánh hạnh, tức là phải thực hành đầy đủ hai phần, lý và sự, cho được tương ưng với nhau, thì mới chứng được Bồ Đề. Nếu không có chánh hạnh mà vẫn đắc được đạo quả Bồ Đề, thì ngôn thuyết, văn tự, tiếng tâm lẽ ra cũng đều chứng được đạo cả sao? Như Lai không bao giờ nói rằng chỉ có ngôn thuyết suông mà chứng được đạo quả Bồ Đề. Giả sử như tất cả chúng sanh trong cõi đại thiên thế giới này đều đồng lòng nhau về một người, trải qua trăm ngàn kiếp vì người đó mà nói rằng ngươi nên làm Phật đi, ngươi phải làm Phật đi, rồi cùng nhau dây chung quanh người ấy, trập tiếng sướng to lên lời rằng sẽ được thành Phật, sẽ được thành Phật. Bảo và sướng to luôn như vậy, mãi mãi không ngừng nghỉ, dầu cho có trải qua trăm ngàn muôn ức A Tăng kỳ kiếp đi chăng nữa, người ấy cũng vẫn chẳng thể nào thành tựu được tâm Bồ Đề sơ phát lúc ban đầu. Hà huống là có thể chứng đắc được quả Bồ Đề vô thượng của Phật. Là những người học Phật và tu theo Phật Pháp, dù xuất gia hay tại gia, đi chăng nữa, chúng ta bắt buộc phải nhớ nằm lòng lời dạy vô giá này, quyết không nên để cho một phút giây nào sao lãng cả. Đến đây, tôi cũng xin được nương y theo ý lời dạy trên mà chuyển nghĩa ra rằng, Đức Như Lai chẳng bao giờ nói, giới định huệ không có mà thành tựu được xá lợi, và niệm Phật không chuyên nhất, không có lòng tín nguyện mà được giảng sanh cực lạc. Giả sử như tất cả chúng sanh nơi đại thiên thế giới, tức là cõi ta bà, đồng lòng nhau về một người, trải qua trong trăm ngàn kiếp vì người ấy mà nói rằng người nên giảng sanh cực lạc đi, người phải giảng sanh cực lạc đi, hoặc là người nên lưu lại xá lợi đi, rồi cùng nhau chê quanh người đó mà đồng lời trập tiếng sướng to lên rằng sẽ được giảng sanh cực lạc, sẽ được giảng sanh cực lạc, sẽ được lưu lại xá lợi. Bảo và sướng lên như vậy, mãi không ngừng nghỉ, dù có cho đến ngàn muôn ức triệu năm đi chăng nữa, người ấy cũng vẫn chẳng thế nào thành tựu được tâm sơ phát ban đầu, hà huống là được giảng sanh cực lạc, hay là lưu lại xá lợi. Tương tự như vậy nghĩa là, lấy đống cốt hôi, xương tàn nát dụng còn sót lại của người quá chạng ấy, để vào trong mâm chàng, đĩa ngọc, đem đặt nơi chính giữa nhà hoặc giữa chùa, rồi đồng lòng nắm tay nhau về quanh đống xương tàn ấy mà trập tiếng sướng to lên rằng thành xá lợi đi, thành xá lợi đi, sẽ được thành xá lợi, sẽ được thành xá lợi. Dầu sướng to lên như vậy, trải qua đến ngàn muôn ức triệu năm đi chăng nữa, hoặc biên soạn thành ra ngàn muôn quyển sách tán dương và quyết tâm bảo rằng nắm xương tàn ấy là xá lợi, thì đống xương tàn kia trước sau gì quyết nhiên cũng vẫn chỉ là đống cốt hôi, xương tàn, nát dụng mà thôi, chứ chẳng thể nào thành ra xá lợi được. Tại sao? Vì đấy là một điều không đáng tin và chẳng đồng loại. Phụ chú, nói không đáng tin là bởi vì phần thực hành thì không có gì cả, nhưng mà bởi vì tâm tăng thượng mạng lấy lừng nên giọng nói quá cao ngoài bổn phận của mình. Tại sao? Bởi vì công phu tu niệm của kẻ kia chưa hội đủ thắng hạnh cùng công đức tương ưng để được giảng sanh cực lạc, hoặc là thành bậc thánh giả, hay có xá lợi chi hết, vì chưa được đắc đạo. Còn nói không đồng loại là bởi vì giới, định, huệ của kẻ quá chẳng ấy vốn chẳng có, tức là không thành tựu được chút chi, nhưng vì tâm tăng thượng mạng, háo lợi, cầu danh, lấy lừng, nên mới giọng nói quá cao rằng cốt khôi ấy chính là xá lợi. Sở chỉ mà những người đã nói hoặc biên chép ra các lời vọng ngôn ấy là do gì? Họ không thông hiểu lý đạo nên tự cho rằng bậc thầy, bạn hoặc thân nhân quá chạng của họ là cùng loại và ngang bằng với các vị Bồ Tát Tổ Sư hết, bị mang tội nhiều lắm. Trên cõi đời này làm gì mà có các sự đáng tin và đồng loại theo kiểu đó cho được? Vì thế cho nên tôi mới nói lên lời rằng việc lưu xá lợi được nói đến trong quyển sách đó là không đáng tin và chẳng đồng loại, chính là như vậy. Cũng thế, có những việc giảng sanh lưu xá lợi của năm ba nhân vật được ghi danh trong quyển sách kia cũng không đáng tin và chẳng đồng loại y như vậy. Xin được dẫn chứng ra sau đây lời dạy của Đức Như Lai cùng với Ngài Maha Ca Chiếp về việc chẳng đáng tin và không đồng loại này như sau. Phật bảo cùng với Ngài Maha Ca Diếp rằng, này Đại Ca Diếp, ý ông nghĩ thế nào? Như có người nói rằng, chim thanh tước, tức là chim xe xẻ, mà đẻ ra trồng lớn. Lời nói này có đáng tin và đồng loại hay không? Ngài Đại Ca Diếp đáp, bạch Đức Thế Tôn, lời nói đó không đáng tin và cũng chẳng phải là đồng loại. Như có người nói rằng, chim đại bàng kim xí đẻ ra loài phi điểu, tức là đẻ ra thú vật. Ông nghĩ như thế nào? Ngài Đại Ca Diếp đáp, bạch Đức Thế Tôn, lời nói đó không đáng tin và cũng chẳng phải là đồng loại. Như có người nói rằng, con đom đóm mang núi Tu Chi bay bổng lên không gian, ông nghĩ như thế nào? Ngài Đại Ca Diếp đáp, bạch Đức Thế Tôn, lời nói đó không đáng tin và cũng chẳng phải là đồng loại. Thế cho nên nơi đây tôi xin được nương theo ý của những lời dạy trên mà chuyển nghĩa ra rằng, những ai không có thực tu, chẳng có thực hạnh, thực đức, thực tài chi cả, hoặc là các loại ma tà tăng, giả tu, giả đạo, các kẻ không thành tựu được ba phần vô lậu học là giới, định, huệ, mà nói rằng được đắc đạo, được giảng sanh, có xá lợi lưu lại nhiều bao nhiêu, thì lời nói đó càng thêm không đáng tin và chẳng đồng loại bấy nhiêu mà thôi. Khi tôi viết đến đây, thì trưởng ban quần pháp của bổn tự là Ưu Bà Di Bồ Tát Giới Bảo Đăng có trao cho tôi thêm mấy lá thư khác nữa của dạy ba Phật tử từ xa gửi đến, hỏi ý kiến tôi về các việc sau đây. Một là, xá lợi còn có thêm vào ý nghĩa nào khác nữa chăng, hay chỉ thuần là cho nơi linh cốt của một bậc chân tu đầy đủ giới định huệ kết thành thôi? Hai là, thế nào là ý nghĩa của việc thờ cúng xá lợi đúng pháp? Ba là, giá trị của quyển sách Niệm Phật Lưu Xá Lợi kia như thế nào? Đáp: nơi đây tôi xin được dùng hai phần sự và lý để giải đáp. Một, về phần sự thì như trước đã có nói, xá lợi chính là phần kết tinh của tam vô lậu học môn, là giới, định huệ nói riêng và ngũ phần pháp thân nói chung mà được thành tựu. Phụ chú: ngũ phần pháp thân chính là giới, định, huệ, giải thoát tri kiến. Gọi là pháp thân bởi vì thân này quy tụ đầy đủ ba phần: pháp thân, bát nhã, giải thoát. Pháp thân được nói ở đây là Bồ Tát Đại Sĩ Pháp Thân, chứ chẳng phải Nhị Thừa Thánh Vân Pháp Thân. Pháp thân ấy là do nơi phá trừ vô minh quạt mà được. Bởi vì hễ phá trừ được một phần vô minh thì chứng được một phần pháp thân. Vì thế cho nên chỉ có các bậc Đại Sĩ Bồ Tát trong hàng thập trụ, từ đệ nhất giai trị phát tâm trụ trở lên mới chứng được một phần pháp thân, cứ lần lượt như thế. Khi lên đến giai trị thứ 10 là quán đảnh trụ thì chứng được 10 phần pháp thân. Qua đến 10 giai trị thập hạnh thì chứng thêm được 10 phần pháp thân nữa. Lên đến 10 giai trị thập hồi hướng thì chứng thêm 10 phần pháp thân nữa. Lên đến 10 giai trị thập địa thì chứng thêm 10 phần pháp thân nữa. Lên đến giai trị nhất sanh bổ xứ như Đức Di Lặc Đại Bồ Tát hiện đây thì cần phải phá trừ thêm một phần vô minh tối hậu nữa thì mới chứng đạt đầy đủ được 41 phần pháp thân để thành tựu được quả vị vô thượng bồ đề của Phật. Xem lại phần này nơi quyển Đại Thừa Phật Pháp Liễu Nghĩa Truyền Tâm Ấn Luận quyển 2 của bút giả, nơi các trang từ 237 đến 241 ác sẽ nhớ lại và biết rõ hơn. Do đây mà biết rằng chư vị thừa thánh nhân, tức là các quả vị thanh văn duyên giác, thì tuy là quý ngài đã được giải thoát sanh tử, chứng đạt được cảnh giới của vị thừa niết bàn, nhưng vị quý ngài chưa phá vô minh nên chưa đắc được pháp thân của bậc Bồ Tát Đại Sĩ. Phụ chú: chư Bồ Tát nơi 10 giai trị thập tính cũng thế, tuy là quý ngài đã phá trừ xong trần sa quạt rồi, nhưng chị chưa phá vô minh nên quý ngài cũng vẫn chưa đắc được pháp thân của bậc Đại Sĩ Bồ Tát. Bát nhã: đây là phần trí huệ bát nhã ba la mật của bậc Đệ Lục hiện tiền địa, giai trị thứ 6 trong 10 giai trị thập địa chứng đắc được. Các bậc Đại Bồ Tát ở những giai trị trước như là thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, bên Đại Thừa Viên Giáo thì tuy là quý ngài có được đại trí huệ nhưng cũng vẫn chưa được gọi là trí huệ ba la mật. Giải thoát: Đây là nói về việc Đại Bồ Tát giải thoát, chứ chẳng phải là nói đến thanh văn, duyên giác, thánh nhân giải thoát. Sao gọi là giải thoát? Tức là ra khỏi sanh tử, chứng được niết bàn. Quý bậc thánh nhân bên vị thừa cũng đã được giải thoát, chứng vị thừa niết bàn. Nhưng sự giải thoát và niết bàn ấy chưa được thâm sâu như niết bàn được chứng của chư đại sĩ Pháp Thân Bồ Tát. Xem đại quyển niệm Phật Ba La Mật Kinh Dư Thích Đại Sớ, các trang từ 277 đến 285 sẽ được rõ nghĩa đầy hơn. Sự kết tinh này có khi thành tựu được nguyên cả một toàn thân xá lợi như Đức Lục Tổ Huệ Năng, hoặc là từng phần xá lợi như riêng cho xương, trăng, tóc. Chẳng hạn như Đức Liên Tông Thập Nhị Tổ Triệt Ngộ Đại Sư, khi trà tỳ thu được hơn 100 hột xá lợi có màu sắc chói sáng lóng lánh. Về phần lý thì 12 bộ kinh của Phật đã để lại trong thời gian 49 năm thuyết pháp độ sanh của Ngài là: 1. Tu Đà La, tức là kế kinh, là những bộ kinh lớn, dài, còn gọi là trường hàng kinh, nghĩa là các bộ kinh bắt đầu từ câu "Tôi nghe như thế này" cho đến câu "Quan hỷ phụng hành". 2. Kỳ Dạ, tức là kinh trùng tụng. Đây là một lối kệ văn thuật lại những ý nghĩa của đoạn văn trường hàng kế kinh nói trên, đôi khi còn bổ túc ý nghĩa cho kế kinh được đầy đủ hơn. 3. Thọ ký, tức là kinh thọ ký cho các đệ tử sẽ được thành Phật về sau, hoặc là nói trong tương lai sẽ có xảy ra các sự việc gì, tốt hay xấu. 4. Phúng tụng, tức là các kinh dùng để tụng niệm, cô khởi tụng, bao gồm những bài kệ riêng biệt có 2, 3, 4 hoặc 5, 6 câu. Tự thuyết, tức là các kinh mà Phật dùng trí huệ quán xét căn cơ của chúng sanh trước, rồi sau đó Ngài mới tự thuyết ra kinh, pháp, thích ứng để độ họ, chớ không cần phải có người thưa hỏi. Thí dụ như kinh A-di-đà, kinh Pháp Hoa. 6. Nhân duyên, tức là các kinh mà Phật dựa vào một thứ nhân duyên nào đó, có duyên khởi hoặc có người thưa thỉnh làm nhân trước, rồi sau đó mới thuyết dạy ra được. Thí dụ như kinh Lăng Nghiêm. 7. Thí dụ, tức là các kinh có nghĩa lý màu nhiệm cao siêu mà những người căn trí tối chậm khó thể nào rõ thấu nghĩa lý ngay được, cho nên Phật phải dựa vào ý của một vài thí dụ nào đó có ý nghĩa tương đối dễ hiểu mà thuyết dạy ra để phối hiệp với pháp, gọi là lấy dụ hiệp pháp hoặc là lấy pháp hiệp dụ. 8. Bổn sự, tức là các kinh thuật lại những việc làm hoặc tuyên nói lên các giáo pháp của chư Phật đời quá khứ. Thí dụ như đoạn kinh nói: "Này chư tỳ kheo, pháp của ta nói hôm nay gọi là giới kinh. Đời Phật Câu Lưu Tôn gọi là Cam Lộ Cổ. Đời Phật Câu Na Hàm Mâu Ni gọi là pháp cảnh. Đời Phật Ca Diếp gọi là biệt không." 9. Bổn sanh, tức là các kinh ghi lại những việc làm cùng những hành tu hay là nhân duyên thọ sanh của Phật hoặc của các đại đệ tử khi Ngài còn hành đạo Bồ Tát trong quá khứ. 10. Phương quảng, tức là các kinh Đại Thừa Phương Đẳng mà nội dung hàm ẩn nhiều nghĩa lý cao siêu, trọng trải như mười phương hư không, đại khái như kinh Quan Nghiêm, Pháp Hoa, Niết Bàn. 11. Vị tằng hữu, tức là các kinh dạy và nói về những sự việc hoặc những phép tắc quyền diệu cực kỳ phi thường, vượt quá sức tinh hiểu của các hàng bạc địa phàm phu sanh tử chúng sanh. Thí dụ như Bồ Tát Tất Đạt Đa sinh ra từ nơi hông mặt của mẹ, tự động bước đi 7 bước, phóng ra ánh đại quang minh, dùng mắt vô sở úy nhìn ngó khắp mười phương. Vào thiên miếu thì các tượng thiên thần thấy đều đứng dậy chắp tay kính lễ Bồ Tát Tất Đạt Đa. 12. Luận nghị, tức là các phần giảng luận của chư Bồ Tát Tổ Sư có tánh cách vấn đáp, biện luận, phân biệt rõ ràng các lý lẽ hoặc chánh hoặc tà, sâu cạn, cao thấp, hay là hiển bày lên các thâm nghĩa, đệ nhất nghĩa về những lời kinh pháp mà Phật đã thuyết dạy. Tất cả 12 bộ kinh này cũng đều được gọi là lý xá lợi hết cả. Tại sao? Bởi vì về các phương cách tu chứng để đắc được năm phần pháp thân, giới, định, huệ, giải thoát tri kiến thì thấy đều nằm cả vào trong 12 bộ đại kinh này. Vào đây nên 12 bộ kinh này cũng đều được gọi chung là phần lý xá lợi. Ngoài ra thì tượng Phật, tượng Bồ Tát, A-la-hán cũng còn được gọi là toàn thân xá lợi nữa, sẽ giải thích sâu. Cho nên việc thờ cúng xá lợi cho đúng pháp được hỏi và đáp ở đây là thuộc về phần lý thể. Sao gọi là đúng pháp? Hễ có đúng pháp thì phải có việc không đúng pháp. Vậy thì bây giờ xin lược sơ qua về việc thờ cúng xá lợi không đúng pháp trước đã, rồi sẽ nói đến sự thờ cúng xá lợi đúng pháp sau. A. Thờ cúng xá lợi không đúng pháp. Đối với người Phật tử tại gia là như thế này. Đó là kẻ ấy về sự sanh sống của cá nhân hoặc gia đình mà tạo dựng ra chùa, tháp, tăng phường để thờ cúng xá lợi của Phật. Những kẻ này thì họ cũng sắm sửa các thứ đồ pháp khí cần thiết để cúng dường xá lợi, nhưng chỉ thuần với mục đích dùng đó làm phương tiện sai quấy để thâu nhập đủ được các thứ đồ cần dùng cho cuộc sống thường nhật của mình, hoặc chỉ vì để cầu phước báo trong kiếp sống hiện tại lẫn tương lai mà thôi. Và tuy rằng mặc dù họ đã có trần thiết bày biện đủ hết các thứ dụng cụ pháp khí để cúng dường xá lợi của Phật và Phật tháp, tức là chùa tháp như thế, nhưng ở nơi tự thân cũng như trong thâm tâm của họ thì họ chẳng bao giờ chịu tu thân, tâm và trí huệ hết cả. Đây có nghĩa là nơi thân của họ vẫn còn đầy đủ và đôi khi lấy lần nữa là khác, ba nghiệp, sát, đạo, dâm. Nơi khẩu của họ vẫn còn đầy đủ và đôi khi lấy lần nữa là khác, bốn nghiệp, nói dối, nói hung ác, nói thêu dệt, nói đôi chiều. Nơi ý của họ vẫn còn đầy đủ và đôi khi lấy lần nữa là khác, ba nghiệp, tham, sân, si. Đây là nói về phần người cư sĩ tại gia thờ cúng xá lợi. Còn đối với người Phật tử xuất gia, nếu như họ là người xuất gia thì họ chỉ thuần là những kẻ chuyên về việc thờ cúng, lý xá lợi và tụng kinh, niệm Phật, cầu phước qua ngày với mục đích chỉ thuần gì để có thêm được ít nhiều phương tiện sinh sống, tức là nương dựa vào oai đức của Tam Bảo để sinh sống mà thôi. Chớ họ không chịu và cũng chẳng bao giờ muốn tu giới, tu định, tu huệ chi cả. Đây có nghĩa là họ cũng có mang hình tướng tăng hoặc ni trên mình, nhưng họ chỉ lợi dụng tăng tướng đó để chối lừa đức tin của các hàng thiện tín. Họ cũng có thọ giới ở nơi ba giới đàn, sa di, tỳ kheo, bồ tát, để được tiếng ta đây là một bậc đại tăng, chớ còn chỉ có được đắc giới hay không thì họ không cần biết đến. Phụ chú, y theo lời trăn trách của Ấn Quang Đại Sư, vị tổ thứ 13 của Tông Tịnh Độ rằng, nhắc lại, người xuất gia xưa thọ giới là vì phát tâm muốn dứt trừ được sự sanh tử luân hồi. Trái lại, người xuất gia thọ giới ngày nay phần nhiều chỉ muốn làm trai trẻ là một vị đại tăng như Đại Đức, Thượng Tọa, Hòa Thượng mà thôi. Còn việc có được đắc giới hay không thì họ không cần nghĩ tới. Tức là chỉ thọ giới cho có chừng có chị vậy thôi, chứ họ không có trị giới hay chịu giữ giới gì cả. Đây ý nói là họ vẫn cứ việc phạm giới hoặc phá giới hay là hành xử các công việc bản hữu, thường nhật giống y như những người không có giới vậy. Vì thế cho nên mấy ông tăng hoặc ni thiếu học, thiếu tu bên ngoài thấy đều là những người đã thọ qua ba giới đàn hết cả. Sở dĩ có việc tệ hại như thế này là do từ nơi vua Thế Tổ nhà Thanh bỏ độ điệp bãi lệ thí tăng mà ra, cho đến kẻ tự xưng là thầy người, song thực ra là họ chỉ lo cầu danh cầu lợi, hoặc là tham trước quyến thuộc cho đông nhiều để được chút hư danh. Ta là một bậc cao tăng có nhiều đệ tử, cũng xuất phát ra từ nơi nguyên nhân này. Cho nên ta có thể nói lời quả quyết rằng, những hạng loại xuất gia nào mà chỉ chuyên làm những việc tà nguy như thế, trên vừa mới nói thì trong kinh gọi họ là kẻ tự dối phỉnh mình, dối phỉnh người, dối phỉnh Phật trời thần thánh. Những kẻ dối phỉnh thuộc về loại này thì họ cũng có ở chùa, miếu, am tự, họ cũng có các hàng đệ tử xuất gia, tại gia, đôi khi còn rất đông đảo nữa là khác. Họ cũng có lễ cúng tháp miếu Phật, họ cũng có thờ Xá Lợi Phật Tổ. Nhưng như trên đã nói thì họ làm các việc dối phỉnh này là chỉ vì muốn có thêm phương tiện sinh sống mà thôi, chứ họ chẳng vì cầu niết bàn hay là cầu ly dục, cầu giải thoát chi hết cả. Tóm lại, họ các hàng thờ cúng Xá Lợi không đúng pháp. Theo lối này thì từ nơi thân tâm của họ có đầy đủ hết các sự sang thăm, tật đố, giải đãi, tán loạn, ngu si, chứ họ chẳng có trụ vào nơi chánh tâm chút chi hết, mà họ chỉ vì sự sanh sống nên mới cúng dường Xá Lợi, tức là họ chỉ chuyên lo các việc cất chùa lớn, tạo tượng Phật to để cho có thêm phương tiện sinh sống, cùng với khuyến quá mọi người cúng dường Xá Lợi chỉ để cầu phước báo cho họ mà thôi. Cúng dường Xá Lợi theo phương cách như thế này thì gọi là thờ cúng Xá Lợi không đúng pháp. Phụ chú, nói chung thì đây là cách thờ cúng Xá Lợi của chúng sanh trong ba cõi dục, sắc, vô sắc. Nói riêng thì đó là cách thờ cúng Xá Lợi của tất cả các hàng Phật tử, xuất gia, tại gia chúng ta hiện đây. Bởi vì chúng ta chỉ thuần là những kẻ chỉ muốn cầu hưởng được phước báo tốt đẹp cho kiếp sống hiện tại lẫn tương lai qua việc thờ cúng Xá Lợi của Phật mà thôi. Cho nên đối với lời Phật dạy ở trên, nếu nghĩ suy cho kỹ thì chúng ta rất lấy làm hổ thẹn. Đến đây bút giả sẽ được trích dẫn một đoạn kinh để làm tính chứng cho các lời vừa mới được biện giải trên như sau. Xuất Tạng Kinh. Phật bảo Ngài Maha Ca Diếp rằng: Này Đại Ca Diếp, nên biết trong đời mạt pháp, vào thời gian 500 năm sau cùng, tức là vào thời buổi đấu tranh kiên cố hiện đây, có những Bồ Tát và chư tỳ kheo chẳng tu thân, chẳng tu tâm, chẳng tu giới huệ. Họ chỉ vì sự sanh sống mà bày ra việc cúng dường Phật tháp miếu và Phật Xá Lợi, chứ họ chẳng vì cầu đắc được niết bàn, chẳng vì cầu đắc được sự ly dục, tức là được giải thoát, mà chỉ vì để cầu phương tiện sinh sống nên mới cúng dường Xá Lợi mà thôi. Họ tự phạm cấm giới ba la đề mộc xoa, ngu si, vô trí. Phải biết rằng Xá Lợi của Như Lai là do nơi sự quân tu, giới, định, huệ, giải thoát tri kiến kết thành. Mà nay họ chỉ vì sự sanh sống nên cúng dường tôn trọng Xá Lợi, chứ không chịu noi theo gương của Phật mà tu giới, định, huệ chi cả. Do đó cho nên, ở nơi Xá Lợi của Đức Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, vốn chỉ đã được trời lìa các độc tham sân si, mà họ dùng tâm trần lao đầy rẫy tham sân si và vì mạng sống mà bày ra sự cúng dường Xá Lợi. Tự thân của họ thì có đầy đủ các thứ sang tham, tật đố, giải đãi, tán loạn, ngu si, sân khuế. Nếu họ thấy được vị đại thí chủ nào có chánh trụ, chánh tâm thì họ vì sanh sống mà khuyến hóa các vị ấy khiến cúng dường Xá Lợi. Tức là họ chỉ biết khuyên dạy người thiện tín có lòng chánh trụ, chánh tâm nên xây cất chùa tháp, thờ cúng Xá Lợi hoặc in kinh sách như họ thôi, chứ họ không chịu đúng y theo pháp mà khuyến dạy những người thiện tín kia tu giới, định huệ chi cả. Này Đại Ca Diếp, ta chỉ muốn giáo hóa các thiện nam tử, thiện nữ nhân mới phát tâm ban đầu tu học, nên dùng sức thần thông lưu trụ Xá Lợi lại để cho họ các hàng thiện tín có chánh tâm chánh trụ nói trên cúng dường hầu được thọ phước báo vui nơi cõi nhân thiên, để làm nhân lành tốt cho họ nơi Phật đạo trong đời hiện tại lẫn vị lai, mãi đến khi nào họ chứng được đạo quả niết bàn. Ấy thế mà các hạng người tăng hoặc ni ngu si kia ở trong Phật pháp, dầu được xuất gia mà chẳng hiểu biết Phật pháp, lại bỏ chánh hạnh xuất gia mà trở qua chuyên lo cúng dường tháp miếu cùng Xá Lợi Phật để mà sinh sống. Họ chỉ vì áo cơm, vì lợi chưởng, vì danh tiếng mà cúng dường Xá Lợi Phật thôi, chớ không có thật tâm cần cầu giải thoát chút chi hết cả. Phụ chú, phần dạy trên ý nói là đã làm người xuất gia rồi mà không chịu lo chân thật tu hành ba môn giới, định, quệ hoặc là tụng kinh niệm Phật để cầu giải thoát, mà cứ lo tìm đủ mọi cách thức để mà quyên góp tiền bạc để xây cất chùa to, miếu lớn, hầu như có được phương tiện thuận lợi để dễ dàng hơn trong việc mưu cầu danh lợi và cơm áo không thôi. Như những lời Phật vừa dạy trăng trên đây, thì những hạng bậc xuất gia nào hành xử như thế chính là các loại tăng ni ngu si không trí huệ. Qua các lời biện giải và những phần kinh chứng tín vừa được nêu trên, nên ta có thể kết luận được rằng những kẻ tại gia hoặc xuất gia nào mà chỉ chuyên lo việc quyên góp tiền bạc cho nhiều để xây cất chùa to trọng, tạo tượng Phật Bồ Tát cao lớn và thờ cúng xá lợi, mục đích chỉ cầu cơm áo, danh tiếng, lợi dưỡng cho cuộc sống hiện tại của chính cá nhân mình, mà không chỉ cầu niết bàn, giải thoát, không chỉ diệt hoằng pháp lợi sanh, thì gọi là thờ cúng xá lợi không đúng pháp. Phụ chú, trên đây là vì các hạng mới nhập đạo tu hành như chúng ta đây mà nói, chứ chẳng phải là lời thuyết dạy cứu cánh, tức là những lời nói có tánh cách quyết định dành cho các bậc tu hành nào có tâm quyết chí cần cầu giải thoát niết bàn mà nói. Phải nên hiểu như vậy. B. Thờ cúng xá lợi đúng pháp. Là như thế này, người thờ cúng xá lợi đó chẳng phải vì cầu danh lợi hoặc vì sự sanh sống của cá nhân chi cả, mà họ chỉ vì phát tâm hộ trì tam bảo và chân thật tu hành, như là tu ở ba phần giới, định, huệ, hoặc là niệm Phật, tụng kinh, chí quyết cầu được giải thoát ra khỏi dòng sanh tử cho cả mình lẫn người. Vì thế cho nên họ nhất tâm thành ý tạo dựng ra chùa tháp tăng phường để cúng dường xá lợi của Phật, và dùng đấy để làm một thiện quyền phương tiện trước để tiếp độ các người thiện tín hữu tâm hữu duyên, và sau nữa là sách tấn lẫn nhau phát tâm chân thành tu niệm. Tại sao? Bởi vì họ là những bậc có chí hướng tăng thượng, tức là tuy rằng họ kiến tạo chùa, tháp, tăng phường, thờ cúng xá lợi, nhưng họ chẳng lợi dụng vào đó để chuyên cầu phước báo trong kiếp hiện tại lẫn cả tương lai về sau, mà họ chỉ cầu sao cho mau chóng được giải thoát ra khỏi dòng sanh tử nơi ba cõi, và lấy việc đó để làm mục đích trọng đại chánh trong cuộc đời tu tập cùng thờ cúng xá lợi của họ mà thôi. Như thế nào? Đó là bởi vì họ biết rằng sở dĩ xá lợi của Phật được tất cả chính giới chúng sanh cúng dường, tôn trọng và cung kính như thế là do nơi sự kết tinh của năm phần giới, định, huệ, giải thoát tri kiến, tức là ngũ phần pháp thân mà cảm hiện ra. Vì thế cho nên xá lợi mới được chính giới chúng sanh nhất tâm thành kính và trần thiết các sự đại cúng dường. Do đó mà người cúng dường xá lợi đúng pháp là những bậc mà họ có tu giới và được đắc giới, có tu định và được đắc định, có tu huệ và được đắc huệ, có tu giải thoát và đắc được giải thoát, có tu giải thoát tri kiến và đắc được giải thoát tri kiến. Người như đây, tức là bậc đã tu chứng đắc được ngũ phần pháp thân đầy, thì được gọi là bậc chân thật cúng dường Như Lai và xá lợi của Phật dạy. Vì thế,